Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 525, ta là có tiếng chuyên tình. Góc truyện audio.com. Chấm, giải quyết. Tô Tầm thở ra một hơi, nằm trên ghế salon, đưa điện thoại di động nhét vào một bên. Triệu Thiên bảo bệnh đến so Lý Siêu nặng, nhưng lại so Lý Siêu tốt hơn trị liệu. Bởi vì Lý Siêu cùng Hoàng Dĩnh là tại trong hiện thực tiếp xúc. Ngoại trừ đối phương nhan giá trị bên ngoài, Lý Siêu cũng là chân tâm thật ý thích Hoàng Dĩnh. Yêu quá sâu mới trở thành một đầu liếm chó. Mà Triệu Thiên Bảo khác biệt. Hắn trình độ văn hóa thấp, xuất thân cũng không tốt, càng không cái gì kiến thức. Trực tiếp thời gian miêu miêu hắn thấy cũng đã là xinh đẹp thiên tiên nữ thần. Mà lại thêm hắn có thể tại trực tiếp ở giữa bên trong thu hoạch được trong hiện thực không có được bị người thổi phồng cảm giác thỏa mãn. Tiêu tiền càng ngày càng nhiều. Cho nên đối miêu miêu lộ ra càng ngày càng sâu. Bởi vì hắn tiêu tiền đã nhiều lắm. Lúc này bứt ra sẽ không cam tâm. Không nỡ. Có cái từ gọi thành bản đắm chìm. Hắn hiện tại loại trạng thái này còn kém không nhiều. Tựa như yêu đương bên trong cũng giống vậy. Nam nữ song phương ai tại chút tình cảm này bên trong nỗ lực chi phí càng nhiều. Vậy hắn liền càng không nỡ chia tay. Cuối cùng, Triệu Thiên Bảo đối miêu miêu căn bản không phải cái gọi là tình cảm trên yêu. Cách lạnh như băng mạng lưới có thể có cái chỉ yêu. Hắn yêu liền là nhìn thấy gương mặt kia cùng đối phương đối với hắn thổi phồng cùng sùng bái mà thôi. Chỉ cần để hắn nhìn thấy miêu miêu chân thực nhan giá trị. Gia hỏa này bảo đảm sẽ hối hận trước đó đập nhiều tiền như vậy đi vào. Cho nên có một số việc nhìn như phức tạp. Nhưng chỉ cần tìm được điểm mấu chốt. Muốn phá cục liền rất đơn giản. Đinh đinh đinh. Điện thoại di động của hắn vang lên. Cầm đi tới nhìn một chút là Lý Tình điện thoại. Tô Tầm nghĩ đến đêm qua giấc mộng kia. Trong mộng tất chân đen đôi chân dài để hắn ký ức khắc sâu. Uy, hắn nhận nghe điện thoại. Tốt à, kỳ thật hắn cùng Triệu Thiên Bảo không có gì khác biệt. Cũng là tốt, sắc chi đồ võng vê kép võng. Chỉ bất quá hắn cao cấp hơn một điểm. Ánh mắt cao hơn một điểm. Ngoại trừ nhìn nhan giá trị cùng dáng người bên ngoài. Còn phải xem tính tình của đối phương có thể hay không hấp dẫn hứng thú của mình. Quảng cáo, có tiền có thế lại nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng. Đương nhiên là tại không sợ người điều kiện tiên quyết muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Ta định vị trí tốt, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, làm đầu óc thiếu sợi dây, có chút khờ nữ nhân. Đã quyết định muốn làm ăn thịt thiên nga con cóc, kia nàng liền thoải mái không điều kiêng kỵ gì. Tô Tầm trêu đùa, quên lời ta nói sao? Ăn ta liền đi, ăn cơm ta không đi. Không được ăn cơm no mới có khí lực a, hỗn đản. Lý Tình tiếng nói vừa ra, trực tiếp dập máy. Một lát sau, Tô Tầm nhận lấy một đầu tin tức. Hải Tân khách sạn, 023 phòng. Chính là hôm qua hai người lần thứ nhất ôm cái túi sách kia ở giữa. Nữ nhân này còn rất có tâm. Giữa trưa, Tô Tầm ứng ước lái xe đến Hải Tân khách sạn. Đẩy ra 023 phòng cửa. Liếc mắt liền nhìn thấy đã sớm đặt tới Lý Tình. Bởi vì muốn hẹn hò. Nàng rõ ràng là trải qua một phen tỉ mỉ cách ăn mặc. Trên người âu eo váy đồng phục đổi thành một kiện màu trắng tu thân váy dài. Đường cong lả lướt, trước sau lồi lõm, trên chân dẫm lên một đôi màu đỏ giày cao gót. Tô Tầm nói, kỳ thật ngươi còn không bằng liền mặc ngươi đi làm kia thân. Ngươi thích chế, phục, Lý Tình hỏi, Tô Tầm nhún nhún vai đóng cửa. Lỗ Tấn tiên sinh nói qua, không có nam nhân không thích chế, phục. Nếu có, đó nhất định là cái kia mặc đồng phục nữ nhân không dễ nhìn. Lỗ Tấn là ai? Lý Tình mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thế giới này không có đại văn hào Lỗ Tấn. Tô Tầm thuận miệng qua loa. Ta quê quán một cái rất lợi hại lão nhân. Nói qua rất nói nhiều. Địa cầu trên Internet có cái tiết mục ngắn. Nếu như ngươi không biết nào đó câu nói là ai nói. Vậy liền đều là ta nói. Lỗ Tấn, lải nhải, Lý Tình bĩu môi. Sau đó nói, ta đã điểm xong thức ăn. Ngươi mời ta ăn cơm không nên để cho ta gọi món ăn sao? Tô Tầm mở to hai mắt nhìn xem nàng. Lý Tình liếc mắt, lẽ thẳng khí hùng nói. Có hẹn hò để nữ sinh chờ nam sinh sao? Ta lại không biết ngươi chừng nào thì đến. Không có khả năng một mực chờ ngươi đi. Đói bụng đương nhiên muốn trước ăn rồi. Ngươi cái dạng này là đuổi không kịp ta. Tô Tầm rất nghiêm túc nói một câu. Lý Tình nháy nháy con mắt. Đột nhiên nói một câu. Ta hôm nay cũng mặc vào tất chân. Cho nên, Tô Tầm đầy não dấu chấm hỏi. Lý Tình rõ ràng có hơi thất vọng. Ta cho là ngươi sẽ thích. Đại tỷ, ngươi xuyên váy dài. Ta lại không nhìn thấy. Thích cái chùy a, Tô Tầm cảm giác tâm mệt mỏi. Còn phải tay nắm tay dạy nàng làm sao tới cua chính mình. Lý Tình bừng tỉnh đại ngộ. Đem mép váy đi lên nâng lên chỗ đầu gối. Nhìn thấy sao? Mảnh khảnh trên bàn chân phủ lấy một đôi thật mỏng thủy tinh tất chân. Tân trang đến càng thêm tinh tế tỉ mỉ ánh sáng. Trượt, phải không ngươi lại đề cao điểm? Tô Tầm thăm dò tính hỏi một câu. Lý Tình gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Tay ta chua, không muốn xách. Tô Tầm dây hiểu, ta tự mình tới. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Tầm đem nàng ôm đến một bên cung cấp người nghỉ ngơi trên ghế salon. Chờ một chút, ta có chút sợ. Ngươi sẽ không lên xong cũng không cần ta đi. Làm sao lại thế? Ta tại chúng ta quê quán là có tiếng chuyên tình. Chẳng qua là đối mỗi một nữ nhân đều cực kỳ chuyên tình. Kia, vậy ngươi tới đi. Lý Tình nhắm mắt lại. Lấy dũng khí nói. Một đôi tay nhỏ thật chặt bắt lấy ghế sofa biên giới. Đông đông đông. Phòng nhóm bị gõ. Tô Tầm cùng Lý Tình hai mặt nhìn nhau. Khẳng định là đến dọn thức ăn lên. Nhanh tránh ra. Lý Tình đỏ mặt đẩy ra Tô Tầm. Hốt hoảng chỉnh lý tốt váy. Quảng cáo. Tô Tầm thở dài. Cái này mẹ nó không tới sớm không tới trễ. Thế nào tới cứ như vậy phù hợp đâu. Vào đi. Tô Tầm hô một tiếng. Ngay sau đó phòng cửa bị đẩy ra. Phục vụ viên đem xe đẩy tiến đến mang thức ăn lên. Phục vụ viên có chút kỳ quái. Trong phòng có điều hòa a. Mỹ nữ kia mặt làm sao như vậy đỏ. Chúc hai vị dùng cơm vui sướng. Trên xong đồ ăn về sau. Phục vụ viên liền rời đi. Lý Tình có chút thấp thỏm nhìn xem Tô Tầm. Ngươi, còn muốn tiếp tục tới sao? Được rồi, ăn cơm đi. Ngay tại cao hứng bị như thế đánh nhiễu. Tô Tầm cũng không hứng thú kia. Tiến vào thời gian cooldown. Lý Tình nhẹ nhàng thở ra. Có chút cao hứng. Coi là Tô Tầm đây là chiếu cố tâm tình của mình. Nói. Chấm. Chỉ muốn ngươi làm bạn trai ta. Ta khẳng định sẽ cho ngươi. Ngươi chừng nào thì muốn đều được. Bản thân công lược. Chí mạng nhất. Đúng rồi. Phòng làm việc của ngươi vẫn còn tiếp tục tiếp đơn sao? Lý Tình đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tô Tầm gật gật đầu. Tại a. Trong tay ngay tại xử lý cái tờ đơn. Thế nào, ta có người bằng hữu khả năng cần ngươi hỗ trợ. Lý Tình uống một ngụm nước trái cây nói. Tô Tầm nghe xong hứng thú. Ngày mai liền có thể giải quyết Triệu Thiên Bảo. Đang lo nhiệm vụ thứ ba đối tượng đâu. Không nghĩ tới đưa tới cửa. Năn nỉ một chút huống. Cụ thể ta cũng không hiểu rõ. Đợi đến thời điểm ta dẫn hắn tới làm mặt nói với ngươi đi. Lý Tình cho Tô Tầm lột một con tôm đặt ở nàng trong chén. Lý Tình thận trọng hỏi một câu. Vậy ta hiện tại xem như bạn gái của ngươi sao? Thực tập kỳ, Tô Tầm cũng không ngẩng đầu lên nói. Lý Tình thở ra một hơi. Ta biết ngươi cực kỳ ưu tú. Nhưng ta khẳng định sẽ cố gắng truyền chính thức. Lời này nghe có chút trung nhị. Tô Tầm phê bình một câu. Lý Tình nghiêng đầu. Có sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.